Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 484, 4 tầng thế giới. Rốt cục phải nghiêm túc sao? Trần Tiểu Minh thần sắc nghiêm túc mà nghiêm túc, không có bởi vì tu vi đột phá, một kiếm cản bình lôi phạt mà tự cao tự đại, nguyên thủy vũ trụ ý chí. Vẫn là rất khủng bố tồn tại, cẩn thận mới là tốt. Ầm ầm, thiên địa tiếng vang, trong chốc lát, nguyên thủy vũ trụ ý chí hóa thành vô tận rồi rào đồi núi ức hiếp xuống. Khí tức cẩn trọng, phảng phất có được vô tận sơn nhạc lật úp, ép vỡ thiên địa thương khung đồng dạng, trầm trọng khí tức áp chế mà xuống. Trần Tiểu Minh trong nháy mắt đã nhận ra áp lực. Chính diện áp chế, Trần Tiểu Minh trong miệng quát khẽ, nguyên thủy vũ trụ ý chí cường đại tại lúc này nhìn một cái không sót gì. Vũ trụ mênh mông, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ ý chí điều động thế giới chi lực áp chế mà xuống. Hắn khí tức năng lượng sự khủng bố, chọn không phải vũ trụ tối cường giả có thể ngăn cản. Ánh mắt vội vàng phía trên mênh mông hư không. Nguyên thủy vũ trụ ý chí điều động dưới, thần lực liên tục không ngừng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xuống, chém, Trần Tiểu Minh một kiếm chém ra, cuồn cuộn kiếm quang vĩnh hằng ức giảm hư không, đem thiên địa năng lượng rào sát trống không, khí tức bị đánh loạn, nhưng sau một khắc cũng là khôi phục như thường, đầy trời đồi núi hư ảnh hiện lên. Dù cho là tựa ở biên giới chi địa cự phủ cùng tinh không thủy tổ bọn người, đều là đã nhận ra áp lực, đây chính là nguyên thủy vũ trụ ý chí uy lực sao? Cảm thụ được nơi xa cái kia cuồn cuộn thiên địa lực lượng. Mỗi một tòa núi cao khí tức cẩn trọng, đều so vũ trụ chi chủ mạnh hơn nhiều, mà đầy trời đồi núi hư ảnh, không thể tính toán, thần lực càng là bốn phía mà ra. Chấn động hư không hỗn độn, như vậy giống như tận thế cảnh tượng, khiến hỗn độn thành chủ sắc mặt phức tạp. Năm đó lão sư của mình nguyên tổ bị chấn áp, sợ cũng là đứng trước như vậy. Kiếm quang mênh mông, chảm phá hư ảo, nhưng vô tận kiếm quang ngang dọc, y nguyên không cách nào ngăn cản chấn áp chi lực. Nguyên thủy vũ trụ ý chí tức giận, công kích càng phát hung mãnh. Cùng một tòa cuồn cuộn vũ trụ so sánh, cá nhân năng lượng thực sự không đáng giá nhắc tới, mặc dù thần thể mạnh hơn, cũng không kịp nguyên thủy vũ trụ năng lượng ức vạn một trong. Oanh, oanh, oanh, tu vi đột phá, giờ phút này Trần Tiểu Minh tiện tay một kiếm uy lực, thì có đỉnh phong vũ trụ chi chủ mức độ, ứng đối khí tức áp chế, nhưng cũng có thể giằng co một lát. Chỉ là muốn ngăn cản nhưng là không cách nào làm được. Xem ra không có biện pháp. Trong mắt vẻ do dự lóe qua, tâm lý lại là có quyết đoán. Thanh mộc thủ ra, một chỉ điểm ra. Trên đỉnh đầu, một đạo thanh linh ánh sáng chớp động. Một giây sau, hư không vô tận thời không giam cầm, hư không bị phá ra. Một đạo đen như mực vết rách hiện lên. Oanh, cuồn cuộn thiên địa, một tiếng vang thật lớn, thanh mộc thụ bản thể theo trong hỗn độn ló ra, thanh quang bao phủ thanh mộc thụ thân thể, thân hình cao lớn, tùm cành lá, nhất cử nhất động ở giữa, phát ra vô tận uy năng, cái này, đây là hắn thần thể, làm sao sẽ lớn như vậy, nhân tộc có lớn như vậy thần thể, cái này thần thể, sợ là đứng tại cái này khiến ta chặt, ta cũng chặt bất tử nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thanh mộc thụ bản thể vừa ra, tinh không thủy tổ bọn người ngây ngẩn cả người. Trước đó siêu thoát thời gian trường hà thời điểm, triển lộ chỉ là hư ảnh, giờ khắc này, triển lộ lại là thực thể. Nhìn lấy quán xuyên thiên địa thương khung, liếc một chút không nhìn thấy đầu to lớn thanh mộc thụ. Mấy người đã cảm giác đến đầu của mình không được. Bọn họ thân là vũ trụ tối cường giả. Cái gì chưa từng gặp qua. cũng là cái kia kinh khủng biển máu thần thể. Bọn họ cũng đã gặp, kinh thán qua, nhưng Trần Tiểu Minh cái này thanh mộc thụ thần thể, làm bọn hắn triệt để ngây ngẩn cả người. Một cái cây thần thể, lại có thể lớn như vậy. Thanh mộc thụ vừa ra, mấy người còn chưa tới gần, liền có thể cảm nhận được hắn không có mênh mông thần thể. Cái kia thần thể sự mênh mông, kém chút để bọn hắn sinh ra đối mặt nguyên thủy vũ trụ cảm giác. Đi, cong ngón búng ra, trong tay chư thiên kiếm bay ra, lại lần nữa hóa thành bốn đạo lưu quang, bay trở về đến thanh mộc thụ bản thể phía trên. Bốn đạo lưu quang hiển hóa, đều là hóa thành quả thực thế giới treo ở thanh mộc thụ phía trên. Vốn là giống nhau cùng sinh, thanh mộc thụ cũng là vượt qua thời gian trường hà, phát sinh biến chất, giờ phút này treo bốn quả thế giới quả thực, khí tức lại lần nữa biến đến càng thâm thúy hơn kinh khủng lên. Oanh, oanh, oanh, oanh, quả thực thế giới giãn ra, cuồn cuộn thiên địa trong nháy mắt biến đổi khí tức, chỉ thấy hư không bên trong, một tầng hư huyễn hào quang lóe qua, một giây sau, vô tận thần quang bạo phát, thế giới chi lực hiện lên, sông núi hồ nước, tứ hải bát hoang hiển lộ, vô tận sinh linh dâng trào, thiên địa thương khung hiển hóa, thần uy vô tận, đây là cái gì công pháp thần thông? Huyễn tưởng, đây là huyễn tưởng, không đúng, đây không phải huyễn tưởng, đây là thực sự, kinh hô, kinh thán, hoảng hốt, thất thần, một hệ liệt đặc sắc biểu lộ tại tam đại tổ thần cùng tinh không thủy tổ đám người trên mặt hiện lên. Cái này bỗng nhiên xuất hiện hư huyễn thế giới, nhìn như hư huyễn, nhưng là vô cùng chân thật. Cự phủ, người tại vũ trụ hải bên trong gặp qua thần thông như vậy sao? Một bên khác hỗn độn thành chủ, hơi hơi lấy tay cảm giác xuống. Chau mày, cái này bằng bạc hư huyễn thế giới bên trong, có sức mạnh cực kỳ khủng bố. Không hề nghi ngờ, chính là một tòa chân thực cuồn cuộn thiên địa. Chỉ là, hỗn độn thành chủ rất là kinh hãi. Như vậy thế giới, lại làm sao có thể là nhân lực sáng tạo đây? Bọn họ tuy nhiên cũng có thể mở mang tiểu thế giới, thế nhưng cùng nguyên thủy vũ trụ không cách nào so sánh được. Thậm chí chỉ thấy sơ thủy vũ trụ đều so với cái kia khai mở thế giới cường. Thế nhưng là, Trần Tiểu Minh cái này mở giãn ra thế giới khác biệt, xa so với sơ thủy vũ trụ mạnh không biết bao nhiêu. Mơ hồ trong đó, cùng nguyên thủy vũ trụ tranh phong, chưa thấy qua, cự phủ lắc đầu, sự tình đến một bước này, cự phủ cũng là mơ hồ trong đó minh bạch nguyên thủy vũ trụ ý chí tại sao lại tức giận. Oanh, mọi người ở đây kinh hãi thời điểm, lại một vệt thần quang đảo qua, một giây sau, nguyên bản hư huyễn thế giới dưới, lại lần nữa xuất hiện một tầng to lớn thế giới. Tam đại tổ thần cùng tinh không thủy tổ các loại chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy tầng thứ hai thế giới bên trong, có vô tận đại lục, trong đó có 11 đạo quang trụ thông thiên triệt đề. Quang huy chiếu rọi hết thảy, cũng là chân thật, hơi hơi cảm ứng, mấy người luống cuống, lại một đường thế giới chân thật. Cái này sao có thể? Mặc dù một người vận khí tốt, sáng tạo ra một cái thế giới như vậy, có thể là tuyệt đối không có khả năng có cái thứ hai nha. Sức người có hạn, dù cho là vũ trụ tối cường giả đi mở ra thế giới như vậy, cũng sẽ kiệt lực mà chết. Oanh, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, vừa mới chấn kinh xong, lại một tầng thế giới hiện lên. Vô tận tinh hải, có sinh linh dẫm lên trời, một mình xông sáo đường thành tiên, có sinh linh không vì thành tiên, chỉ vì các loại một người trở về. Thế giới cuồn cuộn, mà tam đại tổ thần các loại sững sờ không nói gì. Không biết nội tâm như thế nào phức tạp, nhưng không thể cùng ngoại nhân nói. Oanh, lại một tiếng vang thật lớn, thiên địa lại nhiều một tầng dồi dào thế giới. Tam đại tổ thần đã triệt để chết lặng, sắc mặt ảm đạm không ánh sáng, cái này không dùng cảm giác, cũng biết đồng dạng là thế giới chân thật. Sững sờ nhìn lấy tầng 4 mênh mông thế giới chân thật. Tinh không thủy tổ bọn người u oán nhìn chằm chằm Trần Tiểu Minh. Bọn họ rất muốn hỏi một câu, con mẹ nó ngươi có phải hay không treo bước? Cái nào đến nhiều như vậy thế giới? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.